Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1169, hóa ra, lại là như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Mai, trên văn kiện, rõ ràng viết, cô không phải con gái nhà họ Thịnh. Năm đó, hai vợ chồng Thịnh Viễn Dương ôm trở về một bé gái. Lúc ấy vợ chồng Thịnh Viễn Dương vừa mới du lịch tân hôn trở về. Không thể nhanh liền mang thai sinh con, bé gái đó là Thịnh Vị Ương, trong đó kẹp một tấm ảnh chụp có chút vàng ố, một đôi nam nữ khoác tay nhau. Người đàn ông anh tuấn tiêu sái, khí phách hăng hái, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đó là bộ dáng dạ lão dạ thần thương lúc trẻ tuổi. Mà người phụ nữ kéo ông, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn là Thịnh Vị Ương hiện giờ, tuổi 20 giống như hoa. Mặt mày tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt đào hoa liễm diễm kia, nhưng không cười sáng lạn giống như Thịnh Vị Ương, có chút cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh, êm tai, đó chính là mẹ ruột của Thịnh Vị Ương, Thiên Tầm, mối tình đầu của Dạ Thần Thương, người phụ nữ ông yêu cả đời. Từ trên ảnh chụp còn có thể nhìn ra, bụng Thiên Tầm đã phồng lên cao cao, khi đó trong bụng đã mang thai Thịnh Vị Ương. Về phần vì sao Thiên Tầm không có ở cùng Dạ Thần Thương. Sau khi sinh hạ Thịnh Vị Ương đưa cho hai vợ chồng nhị lão ra nhà họ Thịnh. Chỉ có Dạ Thần Thương biết được, mặt khác một phần báo cáo giám định, rõ ràng chứng thật quan hệ ruột thịt giữa Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên. Bọn họ là anh em ruột cùng mẹ khác cha. Vậy mẹ ruột của Hoàng Phủ Bạc Ái chính là Dạ Ngưng Yên. Khó trách. Cửa ải khó khăn Vân Nhược Phi trước nay đều là thái độ lạnh băng thậm chí lãnh đạm với Hoàng Phủ Bạc Ái. Chưa bao giờ từng có yêu thương mà người mẹ nên có. Hóa ra, lại là như vậy, cách chương.